Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Bọ Ngựa ở phía sau. Ninh Hinh lần nữa cảm thụ một chút đáy lòng Triệu Hoán. Xác nhận là từ trên người Trác Nguyên Hồng truyền ra về sau. Đối với nàng nói, ngươi không phải là linh giới tu sĩ chứ? Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí rất khẳng định. Nghe nói như thế, Trác Nguyên Hồng nhíu mày. Không có nói tiếp, tuy rằng nàng cũng không úy kỵ người của thiên vận linh giới. Cũng không muốn quá sớm bại lộ của mình thân phận. Gặp Trác Nguyên Hồng trầm mặc, Ninh Hinh cũng không để ý. Tiếp tục nói, trên người của ngươi cũng có một mảnh vụn chứ. Ngoặc kép, đây vừa nói, nguyên bản còn vân đạm phong khinh Trác Nguyên Hồng lập tức biến sắc. Đề phòng lại xem kỹ nhìn Ninh Hinh, ngươi đây có ý tứ gì? Ngoặc kép. Chữ mặt ý của bên trên, ngươi hiểu, Ninh Hinh đối với Trác Nguyên Hồng cười nhạt một tiếng. Trác Nguyên Hồng chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh, thật lâu không có mở miệng. Lúc này trong nội tâm nàng càng khiếp sợ, vì bảo vệ mảnh vỡ không để cho ngoại nhân phát hiện. Nàng đã phi thường cẩn thận rồi, nàng không nghĩ ra vì sao đối diện nữ tu áo xanh sẽ biết. Nếu như lại để cho ngươi biết. Vậy hôm nay các ngươi càng không thể sống sót rời đi. Hai mắt Trác Nguyên Hồng lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc. Còn chưa dứt lời, một đạo khiếp người ánh sáng màu đỏ bay thẳng Ninh Hinh bọn họ vị trí mà đi. Chói mắt ánh sáng màu đỏ mang theo sở hướng phi mỹ khí thế nhanh như tia chớp hướng phía bốn phía. Quét ngang đi ra ngoài. Hai thanh tối sầm ba đạo quang ảnh tại ánh sáng màu đỏ kéo tới nháy mắt. Phân biệt hướng phía ba phương hướng tránh lẻn ra ngoài. Oanh ánh sáng màu đỏ đập trúng mặt đất. Phạm vi mấy trong lập tức vỡ ra từng đạo thâm sâu khe hở. Gặp một kích chưa trúng. Trác Nguyên Hồng tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Tại trong thiên vận dương tâm, nàng từng thấy kia nữ tụ áo xanh thân thủ. Trong này mặc dù là rừng rậm ở chỗ sâu trong, bình thường có rất ít tu sĩ tới nơi này, nhưng cũng bất hảo làm ra động tĩnh quá lớn, nếu đưa tới những người khác có thể đã không dễ làm rồi. Cho nên, nàng nhất định tu tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Trác Nguyên Hồng ngưng tụ, trong tay huyết như ý ánh sáng màu đỏ đại thịnh, sau đó như một đạo đạn pháo hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Trên đường. Huyết như ý lấy tốc độ cực nhanh biến lớn, đến Ninh Hinh trước mặt thời điểm, đã đem gần 10 mét rồi. Áp lực vô hình đập vào mặt, Ninh Hinh vung mở thanh long phiến chính là một kích, thế như cầu vồng ánh sáng màu xanh vừa ra. Xung quanh cây cối đều khẽ động, nhưng mà kinh ngạc chuyện phát sinh rồi. Ánh sáng màu xanh khẽ dựa gần huyết như ý, lập tức liền bị hấp thu rồi. Chứng kiến cái này, vẻ mặt Ninh Hinh cả kinh. Huyết như ý này có thể hấp thu linh lực, không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác được huyết như ý hướng phía nàng bay tới trong lúc. Trên người nàng linh khí một chút liền biến phải ngưng trệ. Huyết như ý càng đến gần, trong cơ thể nàng linh khí thì càng khó vận hành. Huyết như ý tức có thể hút đi linh lực, cũng có thể giam cầm tu sĩ trong cơ thể linh khí. Cảm thấy được điểm này về sau. Ninh Hinh sắc mặt trở nên khó coi, tại huyết như ý tập kích tới đây trước, không thể không rất nhanh né tránh ra, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, liền thuấn di đến một phương hướng khác, nhưng mà huyết như ý này tựa hồ có định hướng truy tung công năng. Vô luận làm sao Ninh Hinh thuấn di, nó đều có thể rất mau đuổi theo kích tới đây. Trên đối với huyết như ý, tức không thể công, cũng không có thể phòng. Khó trách Trác Nguyên Hồng sẽ như vậy không có sợ hãi. Có đây huyết như ý tại, sợ là có rất ít tu sĩ có thể làm bị thương nàng. Tiểu Long Tiểu Hắc sau khi thấy, lập tức bắt đầu chuyển động, hai yêu một trái một phải, phân biệt phun ra một đoàn có thể đốt hủy vạn vật cực nóng hỏa diễm cùng phát ra mấy đạo cái này. Tiếp theo cái kia màu xanh quyền ảnh, Trác Nguyên Hồng sau khi thấy được. Khóe miệng xé ra, mặt lộ vẻ cười lạnh, hiệu một chút thu hồi huyết như ý. Đang công kích đã đến trước, huyết như ý bộc phát ra một đạo hồng quang, toàn bộ đem hỏa diễm cùng quyền ảnh cho chặn lại xuống. Tiểu Long Tiểu Hắc, đừng nên dừng lại, hai yêu thực lực hôm nay phóng đại, chống lại độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ tuy rằng không thể trọng kích. Cũng ngăn chặn bọn họ là không thành vấn đề. Tiểu Long Tiểu Hắc sau khi nghe được, công kích càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Ninh Hinh đem hồn lực đổ đầy thanh long phiến, lại để cho linh hồn bị run rẩy lực lượng kinh khủng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng quét. Sạch mà đi, trong rừng rậm lập tức truyền ra một hồi động tĩnh, vô số chim bay cá nhảy tranh nhau trốn ra ngoài đi. Đang bị Huyết Như Ý truy đuổi thời điểm, nàng thử qua, Huyết Như Ý có thể hút đi linh lực, cũng lại không thể hút đi hồn lực. Trác Nguyên Hồng cảm thấy được về sau, nhướng mày, còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ ứng đối, chỉ thấy một đạo hình như lưỡi dao, quanh quẩn toàn ánh sáng màu xanh tia sáng trắng hướng phía chém tới. Giặc giặc, Trác Nguyên Hồng khiếp sợ nhìn đạo tia sáng trắng bổ ra ánh sáng màu đỏ. Trực kích xuống, rơi xuống trên Huyết Như Ý. Sau đó chỉ thấy Huyết Như Ý từ ở giữa hướng hai bên vỡ ra một cái khe. Sau đó số ít tia sáng trắng lướt qua Huyết Như Ý chui vào thân thể của nàng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong rừng rậm vang lên. Trác Nguyên Hồng sắc mặt tàn bạch nằm ánh sáng màu đỏ ảm đạm rất nhiều Huyết Như Ý. Ra sức vung lên, Huyết Như Ý lập tức xoáy bay ra ngoài. Cách đó không xa Tiểu Long Tiểu Hắc né tránh không kịp. Bị đánh trúng, linh lực bị giam cầm, lập tức từ giữa không trung ngã xuống khỏi trở lại. Tại Huyết Như Ý trở lại trong tay nàng trước, Ninh Hinh công kích lần nữa tập kích đi qua. Trác Nguyên Hồng né tránh không kịp, ánh sáng màu xanh thẳng vào trong người. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên không trung xoay tròn mấy lần mới loạng choạng rơi xuống đất. Ta quả nhiên còn là coi thường ngươi rồi. Lần sau, đừng rơi xuống trong tay của ta. Trác Nguyên Hồng lạnh lùng nhìn Ninh Hinh, nói xong ánh sáng màu đỏ lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Ninh Hinh vừa thấy, lập tức liền muốn đuổi theo. Có thể tưởng tượng đến Tiểu Long Tiểu Hắc bị Huyết Như Ý đánh trúng. Quanh thân linh lực bị giam cầm, không thể không dừng bước lại, hướng của bọn hắn đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Ninh Hinh khiếp sợ nhìn té trên mặt đất, thần sắc thống khổ Tiểu Long Tiểu Hắc, thần thức đảo qua, nàng đã biết rõ lúc này hai yêu gân mạch cốt cách đều xuất hiện thật nhỏ khe hở. Tỷ tỷ, Huyết Như Ý đánh đến đây thời điểm, chúng ta giống như là bị một tòa núi lớn nghiền ép. Tiểu Long khổ hề hề nói, các ngươi trước đừng nhúc nhích. Ninh Hinh rất nhanh đem chữa trị gân mạch đan dược và sinh cốt đan xuất ra đưa cho bọn hắn ăn vào. Sau đó đem linh khí rót vào trong cơ thể của bọn họ. Từng lần một chữa trị gân mạch cùng cốt cách, nàng không nghĩ tới Huyết Như Ý uy lực lớn như vậy. May mắn hai yêu cường độ thân thể rất mạnh mẽ, nếu không, thương thế chỉ sợ là sẽ quá nặng. Vốn nàng là muốn Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian. Sau đó tiếp tục đuổi theo, cũng làm trễ nải như vậy trong chốc lát, sợ là đuổi không kịp rồi. Một đường bay nhanh, chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm Trác Nguyên Hồng, nhìn thấy Mục Ninh Hinh không có đuổi tới, thần sắc mới hơi chút đã thả lỏng một chút. Lần này nàng khinh thường, nàng thật sự không nghĩ tới Mục Ninh Hinh phát ra công kích ngay cả Huyết Như Ý cũng không ngăn cản. Hồn lực công kích, nàng lại sẽ hồn lực công kích. Cảm nhận được trong thức hải thần hồn chấn động, Trác Nguyên Hồng sắc mặt càng tàn trợn nhìn, lại phi hành mấy trăm dặm, Trác Nguyên Hồng dừng sát ở dưới một cây đại thụ, phục dụng đan dược, đang chuẩn bị điều tức trong chốc lát, liền thấy vài đạo quang ảnh hướng nàng kéo tới. Người tới vốn là độ kiếp tu sĩ, nhìn thấy Trác Nguyên Hồng liền lập tức đem nàng bao vây lại. Các ngươi là người phương nào? Trác Nguyên Hồng sắc mặt nghiêm túc nhìn vây quanh của nàng độ kiếp tu sĩ. Nếu bình thường, nàng căn bản sẽ không để bọn họ vào mắt, nhưng bây giờ, nàng bị trọng thương, đem mảnh vỡ dao ra đây. Người tới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta nếu là không đây, ngoặc kép, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nói qua, mấy một độ kiếp tu sĩ liền trực tiếp phát ra công kích mãnh liệt. Liên miên chập trùng trong rừng rậm lại là một hồi linh quang chớp động. Sóng khí ngút trời, cuối cùng bị bước đến tuyệt lộ Trác Nguyên Hồng. Không thể không đem mảnh vỡ xuất ra đổi lấy vừa hiện sinh cơ. Đem mảnh vỡ văng ra nháy mắt, Trác Nguyên Hồng thừa cơ kích phát phù bảo, mang theo vết thương đầy người trốn. Chờ Ninh Hinh đuổi theo đến đây thời điểm, trừ đầy đất đống bừa bộn, không còn gì khác, hết chương.